Bất diệt bá thể quyết, chương 1458 tử nhãn huyết lang. Góc truyện audio.com, vị này cựu uyên đại nhân, lai lịch tất nhiên phi phàm a, ban cho pháp tắc loại thủ đoạn này, ta thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Phật thiền nhìn xem biến mất tại dạ xoa tượng đá ngực kim thư, không khỏi lắc đầu than thở nói. Ma sát ánh mắt lấp lóe, có chút kiêng kỵ nói, xem ra suy đoán của ngươi hẳn là không sai, vị này cựu uyên đại nhân khi còn sống hẳn là một vị vô thượng thánh chủ, thế mà đồng thời có được như vậy nhiều đạo pháp tắc, liền xem như thần kiến đại lục lúc huy hoàng nhất khắc người mạnh nhất cũng kém xa hắn. Phật thiền cười khổ nói, kia là tự nhiên, chúng ta thần kiến đại lục năm đó mạnh nhất hẳn là viễn cổ yêu tộc, vị kia cũng bất quá là niết bàn thánh chủ mà thôi, chỉ bất quá nắm giữ ngàn đạo pháp tắc liền có thể nghiền ép đại lục từ xưa đến nay tất cả thánh chủ. Mà vị này cựu uyên đại nhân vừa rồi phóng thích ra pháp tắc số lượng đã đạt tới nhất nguyên chi số, bực này tồn tại liền xem như tại thượng giới, đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, địa vị cao thượng tồn tại. Ma sát đồng ý gật đầu, trong mắt vẻ kiêng dè càng phát ra nồng đậm, nhưng hắn tựa như nghĩ đến điều gì sao, bỗng nhiên nói, bất quá cửu uyên đại nhân tựa như xa còn không có khôi phục, bằng không thì hắn cũng không thể lại mượn tay của chúng ta đi diệt dạ xoa phân thân. Dù sao ta trước đó tại ngươi thánh vực bên trong thế nhưng là nhìn ra cửu uyên đại nhân tức hồn hền, hận không thể đem cái kia dạ xoa tiêu diệt. Phật thiền mắt lộ ra suy tư, lại nhìn chằm chằm ma sát một chút, nhàn nhạt nói, ma sát. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta khuyên, ngươi tốt nhất bóp tắt ý nghĩ này, cửu uyên đại nhân thâm bất khả chắc, hắn không xuất thủ chưa hẳn không phải đang quan sát chúng ta. Chấm, nếu ngươi tự tác thông minh, tự tiện làm ra một chút cử động, đến thời gian chết như thế nào đều không biết. Đến thời gian cũng đừng kéo thêm ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe vậy, ma sát trong tim run lên, Phật thiền lời ấy ngược lại là có đạo lý, như vị đại nhân kia thật là vì quan sát bọn hắn, mà hắn lại có gây rối tâm, hậu quả kia chỉ sợ. Nghĩ tới đây, ma sát toàn thân giật cả mình, một trận hoảng sợ trong lòng dâng lên một chút tà niệm đều bóp tắt. Ha ha ha, tò như vậy, kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong khoanh chân ngồi chung một chỗ mảnh vỡ đại lục bên trên, cảm nhận được kim thư thế giới tại không ngừng sốc nảy rung động, trong lòng của hắn có chút động dung. Thần trí của hắn cùng kim thư thế giới liên thông, có thể cảm nhận được rõ ràng, tại hắn xông vào dạ xoa thánh vực nhập khẩu nháy mắt liền tao ngộ lít nha lít nhít dòng chảy vẫn thạch. Lớn diện tích dòng chảy vẫn thạch phi thường khủng bố, tốc độ kia cực nhanh, lại chấn động đến vô tự kim thư đều run rẩy kịch liệt. Mộ Phong không khỏi ảo tưởng, nếu là hắn cùng cựu uyên cứ như vậy tiến vào, chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có, liền sẽ bị cái này dòng chảy vẫn thạch cho oanh thành bột mịn. Vừa tiến đến chính là bán thánh cấp sát trận, cái này dạ xoa còn thật là đại thù bút a, nếu chúng ta mạo muội đi vào ta còn có thể trốn được một mạng, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu uyên lơ lửng tại Mộ Phong bên người, vẻ mặt nghiêm túc có chút thổn thức nói. Lúc trước tại quan tài miếu, dạ xoa hẳn là mục. Đích chủ yếu là muốn dẫn ta đi hắn thánh vực, nếu không phải chúng ta có thiên tinh thạch là không thể nào phá vỡ Phật tượng cùng ma tượng bên trên phong ấn. Nhưng chỉ có dạ xoa tượng đá là không có phong ấn, chúng ta có khả năng nhất sẽ tiến vào cái này trong tượng đá. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, hắn nhưng không tin cái kia dạ xoa mục đích là dẫn bọn hắn đi phá vỡ Phật ma phong ấn, dù sao kia là Phật tổ cùng ma tổ tự mình bày ra phong ấn, thánh chủ trở xuống căn bản không người có thể phá được. Sở dĩ dạ xoa ngay từ đầu địa mục chính là định để Mộ Phong chính mình tiến vào dạ xoa thánh vực bên trong chịu chết mà thôi. Chỉ là dạ xoa cũng không nghĩ tới, Mộ Phong trên người có thiên tinh thạch bực này cực phẩm thánh chủ cấp vật liệu tại cửu uyên thôi động lấy, nhất cử liền rách Phật phong ấn. Cái này đối với dạ xoa đến, nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu là đằng sau không có cửu uyên ban cho ma sát cùng Phật thiền pháp tắc, dạ xoa còn thật có thể lần này phá phong mà ra đâu. Đáng tiếc dạ xoa lần này có thể nói là vui quá hóa buồn, không chỉ có không thể thoát khốn, mà lại liền phân thân đều diệt vong, cuối cùng thương tổn tới căn cơ, còn muốn thoát khốn chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vô tự kim thư như một đạo kim sắc trường hồng, đón dòng chảy vẫn thạch ngang qua mà ra, rất nhanh liền vọt ra, nhưng chạm mặt tới lại là đầy trời băng tinh, giống như vô khổng bất nhập tiêu xạ hướng kim thư. Đinh đinh đinh, cứng rắn như sắt bén nhọn băng tinh, rơi tại kim thư mặt ngoài, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, lại căn bản là không có cách phá vỡ kim thư mặt ngoài, bất quá lại làm cho kim thư tiến lên tốc độ biến chậm. Tại băng, tinh về sau, là lít nha lít nhít như rồng phong nhận từ bốn phương tám hướng vông chặt mà tới. Rất nhanh, vô tự kim thư xông ra lối vào bán thánh cấp sát trận, xuất hiện tại một chỗ tràn ngập sương mù xám, đồng thời mọc như rừng từng cây cũ nát cột đá sơn cốc. Sương mù xám quá mức mông lung, che đậy ánh mắt mà lại che đậy thần thức. Mộ Phong tại kim thư thế giới bên trong có thể thi triển thần thức tại diễn sinh ra ngoài về sau, lập tức liền bị che đậy, thấy không rõ tình huống ngoại giới. Cửu Uyên, thần trí của ta không cách nào diễn sinh ra ngoài, thần trí của ngươi có thể phát hiện tình huống ngoại giới sao? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên nói. Cửu Uyên gật gật đầu, nói thần trí của ta có thể, vậy ta đem thăm dò hình tượng cùng hưởng đến kim thư thế giới bên trong đi. Nói xong, Mộ Phong phát hiện hắn chỗ tại mảnh vỡ. Đại lục phía trước hư không, xuất hiện một khối hình tượng bên trong là một mảnh sương mù xám, tại sương mù xám bốn phía đứng lặng lấy từng cây cũ nát cột đá. Cái đó là, Mộ Phong tại hình tượng bên trong sương mù xám chỗ sâu, nhìn thấy một đôi tím trong mắt màu đỏ chính u lãnh mà nhìn chằm chằm vào bên này. Ngay sau đó, bốn phía sương mù xám mở ra một đôi lại một đôi tím trong mắt màu đỏ quỷ dị màu đỏ tím u quang tại sương mù xám chỗ sâu chậm rãi lóe ra. Hống hống hống, ngay sau đó từng đạo bóng đen nhanh chóng tự sương mù xám chỗ sâu lướt đến, mục tiêu thình lình chính là đột nhiên đến vô tự kim thư. Một tấm tinh hồng lợi chảo chạm mặt tới, hung hăng đánh phía kim thư, mà kim thư thì là linh hoạt lóe lên, chính là tránh thoát chạm mặt tới lợi chảo. Nhưng rất nhanh, bốn phương tám hướng. Càng ngày càng nhiều lợi chảo trống rỗng xuất hiện chụp tới kim thư. Kim thư bay tán loạn tốc độ rất nhanh, trong hư không xẹt qua một đầu uốn lượn kim sắc đường cong, tránh thoát từng chương bất ngờ đánh tới tinh hồng lợi chảo. Là bán thánh cấp yêu thú Tử Nhãn Huyết Lang, Cửu Uyên ngữ khí ngưng trọng nói. Mộ Phong cái này mới nhìn rõ ràng những này tinh hồng móng vuốt chủ nhân chân diện mục, chỉ thấy là từng đầu cao tới 10 trượng cự lang, toàn thân bao trùm lấy tím lớp vảy màu đỏ, lân giáp mặt ngoài còn có hỏa diễm đồ văn, cái đuôi rất dài, cuối cùng chỗ thiêu đốt lên đỏ tí hỏa diễm. Những này cự lang khí tức phi thường khổng lồ, coi như Mộ Phong cách vô tự kim thư, đều có thể cảm nhận được rõ ràng những này cự lang phát tán lấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như kiếp trước vẫn là vĩnh hằng đế chủ hắn, nếu là gặp bên trên cái này nhóm Tử Nhãn Huyết Lang, hắn chỉ sợ cũng là tính mạng thôi vậy. Cái này Dạ Xoa thật đúng là tốt nhã hứng a, thế mà tại chính mình thánh vực bên trong quyền dưỡng bán thánh cấp yêu thú, coi như hắn bây giờ bị trấn áp, không khống chế được hắn thánh vực, nhưng người khác dám xông vào nhập hắn thánh vực chỉ sợ hữu tử vô sinh a. Cửu Huyền ánh mắt càng ngưng trọng thêm, tiếp tục nói, khó trách Phật Thiền cùng Ma Sát hai người phân thân cũng không dám tiến đến, bọn hắn vừa tiến đến, chỉ sợ cũng sẽ có sinh mệnh lo a. Mộ Phong lo lắng mà nói, Cửu Huyền. Vậy chúng ta hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cửu Huyền ngạo nghễ mà nói, kia là tự nhiên. Vô tự kim thư cực kỳ phi phàm, đừng nói là những cạm bẫy này, dù cho là Dạ Xoa bản thể tới cũng không có khả năng oanh mở kim thư. Bất quá cái gì, Mộ Phong liền vội hỏi nói, cách chương.